dần, xin các hạ vừa lòng chờ chủ tế bào hết giận rồi hãy gọi lại nha. Hoặc các hạ có thể để lại lời nhắn sau khi nghe đoạn nhạc và tiếng beat vậy nha, tôi không bảo đảm đâu. I love you. So sorry, don't angry, please forgive. Người gì đâu ai kêu làm người ta phải khóc, biết bao nhiêu đêm buồn bã. Người gì đâu trong sao thật thấy đáng ghét, cứ trêu người ta hoài à. Làm cho em thêm vui và hay mít ướt, cũng thương cũng yêu nhiều lắm. Là anh thôi cho nên từ nay phải nhớ, chỉ yêu em thôi nghe. Đồ ngốc cứ hay dội hơn, vì yêu nên anh ghẹo xíu thôi. Đồ ngốc cứ hay giận hoài, giận nhiều sẽ xấu như mà. Đèn bóng cống hay kẹo nào, để anh đi mua vài thứ nhà. Còn nếu muốn lấy chồng rồi, để về anh nói mà em nghe. Một ngày không em nhớ em thật nhiều như em từ sáng tới chiều. Đêm qua thực ra hai người nhắn tin và ta đã thức người tới sáng. Hôm nay gần gồ ngủ quên mà khi thức dậy cũng gần sắp tới trưa. Bầu trời dù nhẹ không nắng nhưng mây và nó cũng gần sắp chuyển mưa. Không biết giờ này suy nghĩ ra sao em có hiểu ý anh chưa. Nếu em chấp nhận đề nghị của anh để anh được bao ngày đón đưa. Nếu em đồng ý mang sầu cao anh qua thưa, xin phép ba mẹ của em mang em về lover. Nhiều lúc thấy em rất buồn, vòng tay anh ôm chặt lấy em. Nhiều lúc thấy em rơi lệ, hãy tựa vào đôi vai anh. Một chút đắng cay vui buồn tạo nên hai ta một chữ yêu. Vì thế hãy nên giữ gìn để mình sẽ mãi mãi bên nhau. Dù ngày mai ra sao thì em vẫn sẽ mãi luôn đi bên cạnh anh. Dù tình yêu đôi ta gặp bao sóng gió, vẫn yêu anh suốt cuộc đời. Rồi ngày sau khi mỗi mai ra sao thì anh vẫn sẽ mãi luôn đi bên cạnh em. Dù tình yêu đôi ta gặp bao sóng gió, vẫn yêu em suốt cuộc đời. Giờ ngày sau khi môi buổi sáng thức giấc, có anh hôn lên bờ môi. Và thời gian trôi qua dần hết 9 tháng, có baby sẽ chào đời. Em thích có con trai hay là em thích con gái nè? Con trai nó sẽ giống anh, con gái nó sẽ giống mẹ như vậy nha. Mẹ sẽ dạy bé tập hát ca, còn anh sẽ dạy bé vẽ nhà. Đôi ta sẽ có được một gia đình thật thật là hạnh phúc. Nếu là con trai anh sẽ dạy nó biết chơi với cô gái. Nếu là con gái em sẽ dạy nó tứ sắc và đánh bài. Hạnh phúc đôi ta sẽ được vun đắp trong tình yêu cả hai. Nụ cười cả ba sẽ được xuất hiện trong tổ ấm gia dài. Dù ngày mai ra sao thì anh vẫn sẽ mãi luôn đi bên cạnh em. Dù tình yêu đôi ta gặp bao sóng gió, vẫn yêu em suốt cuộc đời. Rồi ngày sau khi mỗi buổi sáng thức giấc, có em hôn lên bờ môi. Và thời gian trôi qua dần hết 9 tháng, có baby sẽ chào đời.